Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 172, Jessica cậy vào. Miku khát vọng. AST tập thể túc xá trong phòng thay đồ. Masrun có thể cảm giác được Jessica là thật rất bình tĩnh. Cực kỳ xác định lấy năng lực một người thực sự có thể chóc nã mình còn có mặt khác ba nữ tử. Phần chấn định này tinh thần thậm chí để Masrun kém chút cho là mình là đi vào nàng đã sớm thiết. Định tốt trong bẫy. Á Vivi mấy người các nàng là Jessica cùng DME Club Phương đối với mình phản thiết xuống mồi. Hướng dẫn hắn một thân một mình chạy đến đây coi như là địch nhân chỗ sâu địa phương. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Á Vivi ba người đối với mình từ trên linh hồn mặt kính nể cùng. Phục tùng, cũng có thể cảm giác được ở nơi này phòng thay quần áo chung quanh là thật không có bố trí cái gì. Mai phục cùng cái chồng các loại đồ đạc. Nói cách khác, Jessica xác định chỉ có một mình nàng có thể hoàn toàn chế phục ở mình và mặt khác ba nữ tử. Đứng ở Masrun góc độ của mình, Masrun có chút không thể nào hiểu được Xá Thanh nói ra. Ngươi, cứ như vậy xác định. Chúng ta bên này nhưng là có bốn người. Ngươi cứ như vậy xác định một mình ngươi có thể chiến thắng chúng ta bốn người ngươi. Masrun lần này là thật kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm thấy Jessica nếu có thể ngồi vào Gem Club tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội trưởng trên vị trí này. Ngoại trừ nàng thực lực của bản thân chính mình chắc là rất xuất sắc bên ngoài. Của nàng đầu não cùng sức phản ứng cùng phán đoán năng lực các loại cũng có thể khá vô cùng mới đúng. Nhưng là hiện tại cái này tự tin có chút cuồng vọng dáng vẻ lại hoàn toàn không giống như là chuyện kia, cho nên Masrun mới chỉ có sẽ như thế kinh ngạc hỏi Jessica. Jessica tự tin cười. Cái kia hẹp dài có chút giống là hồ ly một dạng xinh đẹp con mắt khinh thường chớp chớp. E rằng ở Gem Club ta hiển hiện trang bị ma pháp thao tác năng lực không phải thứ nhất. Có thể là của ta cận thân nhục bác năng lực cũng tuyệt đối là trong công ty xếp số 1. Giống như Á Vivi các nàng những thứ này chỉ biết múa may những ma pháp kia trang trí tên. Chỉ bất quá ba cái mà thôi. Coi như trở lại ba cái cũng là không có khả năng thắng nổi ta. Nguyên lai là đối với mình cách đấu năng lực phi thường tự tin. Masrun cười cười, nói, bộ dáng như vậy à. Nhưng là ngươi không được quên. Ta ở tình báo của các ngươi mặt trên nhưng là có thể sử dụng tinh linh ma lực nhân loại thiếu. Niên, đánh giá như vậy à hát. Coi như ngươi cách đấu năng lực quả thực phi thường xuất sắc. Thế nhưng ngươi sẽ không sợ ta sử dụng tinh linh lực lượng tới đánh bại ngươi sao? Masrun cảm thấy Jessica hẳn là cũng nghĩ đến điểm này. Mà nàng sở dĩ vẫn có thể tự tin như vậy cùng cuồng vọng. Hoặc là chính là nàng có đòn sát thủ gì các loại nàng cảm thấy có thể cho chính cô ta tất thắng đồ. Đạc, hoặc là chính là cái này lợi dụng cùng lòng ghen tị đều nặng vô cùng ra hỏa đầu tú đậu. Jessica hiển nhiên chỉ là người trước. Nàng bỗng nhiên tự tay vào nàng phía bên phải phòng thay quần áo tủ chứa đồ bên trong. Sau đó lấy ra tới một người có chút giống là đèn pin các loại đồ đạc. Bởi vì ta có cái này. Có vật này. Coi như là tinh linh tự mình chạy đến trước mặt của ta. Ta cũng có thể đánh bại các nàng. Jessica ngạo mạn nói rằng. Masrun liếc nhìn Jessica từ tủ chứa đồ bên trong lấy ra đồ đạc. Cảm giác có chút giống như là Ultraman biến thân thời điểm sử dụng cái kia biến thân khí. Lẽ nào Jessica là Ultraman chuyển thế sao? Trong lòng nhổ nước bọt một câu như vậy. Masrun nhàn nhạt nói ra. Ồ, đó là nuốt thẻ đèn pin sao? Không biết mời tự hành. Từ mấu chốt nuốt thẻ đèn pin. Đó là vật gì? Jessica nhíu nhíu mày cảm thấy không phải là cái gì hảo từ. Mà sự kiên nhẫn của nàng cũng không kém chấm dứt. Ta tay đồ vật bên trong là Gem Club mới nhất tiểu hình thiết bị. Nó có thể cho ta sử dụng hiển hiện trang bị. Tuy là chỉ có thể duy trì liên tục một quãng thời gian rất ngắn. Thế nhưng cũng đã đủ ta bắt lấy các ngươi. Hiện tại, thúc thủ chịu trói là các ngươi duy nhất kết cục. Lớn tiếng nói xong câu đó phía sau. Jessica liền khởi động cái kia tiểu hình hiển hiện trang bị. Một hồi hạt ánh sáng từ cái kia đông tây lý mặt bay ra vây Jessica. Chỉ là ngắn ngủi 1-2 giây, Jessica đã bị nhìn như mờ nhạt, kỳ thực vô cùng cường đại, hiển hiện. Trang bị đứng lên. Ta rất sợ hãi a, Masrun làm ra tiểu sinh hơi sợ biểu tình. Sau đó mặt không thay đổi dùng vung tay lên. Á Vivi, Mary còn có Lacus, để đội trưởng của các ngươi xem các ngươi một chút lực lượng mới a. Đúng vậy, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm. Làm Masrun đang tại đối phó đến từ DME Club Jessica thời điểm. Ở thiên cung thành phố một góc khác, một chỗ thiên cung thành phố phú hào, danh nhân cùng quyền quý ở địa phương lại có người ở tính toán Isuka Shiori, Grindel tự nữ tử học viện, bên cạnh một tòa sang trọng Tây phương Gothic bên trong biệt thự. Nằm đến từ Italy thủ công đại sư chế tạo ra xa hoa ghế salon bằng da thật mạt. Izayoi Miku cầm một ly tên là Sangrila trang viên Esmeralda, sang quý cây cà phê. Ung dung mà nhìn quỳ gối nàng phía trước vài mét chỗ sắc mặt một mực cung kính nam nhân. Sự tình làm thế nào? Nhợt nhạt địa phẩm nếm thử một miếng cái này cái phía trên tinh cầu đắt tiền nhất cây cà phê. Trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ phía sau. Izayoi Miku che mũi chán ghét hỏi. Nếu như không có thành công, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm thiên cung thành phố cao nhất địa phương nhảy xuống đi xuống đi. Của nàng bộ dáng kia phải nhiều ngạo mạn thì có nhiều ngạo mạn. Một bộ hoàn toàn không đem phía dưới mấy cái nhìn qua chính là quyền quý nhân vật trung niên nam. Nhân nhóm để vào trong mắt. Dường như mấy cái này ở bên ngoài đánh ho khan thiên cung thành phố đều sẽ chấn động rung một cái. Đại nhân vật trong lòng hắn. Cùng những cái này khiến người chán ghét con rán con dẹp không có gì lưỡng dạng. Trên thực tế kỳ thực cũng quả thực như vậy. Ở cực độ chán ghét nam nhân Izayoi Miku trong lòng, những nam nhân này so với con rán con dẹp cũng không bằng. Nếu như không phải có chuyện gì muốn bọn họ đi làm, những nam nhân này làm sao có thể đi vào của nàng bên trong biệt thự tới. Hoàn thành, đối phương trường học đã đáp ứng rồi chúng ta nói ra sửa chữa. Mấy cái ngũ thể đầu địa liền khuôn mặt tất cả nằm xuống đất không dám động một cái trong nam nhân. Cầm đầu tên la lớn, bộ kia dáng vóc tiểu tị dường như Izayoi Miku chính là nắm giữ bọn họ sinh mạng nữ như thần. Đã như vậy các ngươi cũng nhanh chút cút đi. Ở bên trong này ở lâu một giây, ta không khí cũng sẽ bị các ngươi nhiều làm bẩn một giây. Izayoi Miku hừ hanh, hạ lệnh đuổi khách, sau đó, mấy cái đại nhân vật liền thực sự vẻ mặt lễ độ cung kính dùng thân thể lăn lộn ly khai Izayoi Miku. Biệt thự, đến khi nam nhân đáng ghét đều sau khi rời đi, Izayoi Miku đứng lên đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn bên ngoài biệt thự cái kia xinh đẹp vô cùng hoa cỏ cây cối phát một hồi ngây người. Trong miệng thấp giọng ở nhớ kỹ cái gì? Nếu có người tới gần thời khắc này Izayoi Miku lời nói có thể phát hiện. Trong miệng nàng đọc cũng là hai cô bé tên. Isuka Shiori, Tobichi Origami. Thật mong muốn a, Shiori. Origami, muốn. PS, cầu vote 100 điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.